Chương 76, khó gặp trò hay. Thủy Liên Hương cắn răng, nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt, đáy mắt hiện lên một đường ghen ghét quan mang. Nàng chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, cũng không biết đế đô lúc nào xuất hiện đẹp mắt như vậy nữ nhân. Xinh đẹp để cho nàng cũng nhịn không được động tâm, hơn nữa nàng QNZ chưa từng có nhìn thấy quỷ vương điện hạ vì một nữ tử gấp thức ăn. Ghen ghét chi hỏa một khi thiêu đốt sẽ rất khó dập tắt, Thủy Liên Hương xấu hổ cười cười. Quỷ vương điện hạ, gia phụ hôm qua còn có nâng lên điện hạ ngươi, không ngờ tới hôm nay ngay ở chỗ này nhìn thấy điện hạ rồi. Bởi vì Thủy Liên Hương đi lầu 2, tất cả mọi người hồi thần lại, cũng nhìn thấy trong đại sảnh Huyền Mộng cùng Bắc Minh Phong, vốn chuẩn bị rời đi cũng không có ý định đi thôi. Thiên tài thiếu nữ, đế đô đệ nhất mỹ nhân, thái tử, quỷ vương điện hạ, còn có một cái xinh đẹp không giống như là người cô nương. Đây tuyệt đối là vừa ra trò hay á, hơn nữa còn là khó gặp trò hay. Thủy Liên Hương phụ thân là quyền khuynh triều chính thừa tướng, nói là quyền khuynh triều chính, cũng bất quá là Bắc Minh Lạc mở một mắt nhắm một con mắt, không có để ý thật chặt mà thôi. Thủy Liên Hương phụ thân vẫn đứng ở trung lập vị trí, đã không ủng hộ quỷ vương Bắc Minh Dạ, QNZ không ủng hộ thái tử. Nói đến cùng, còn không phải nhìn Thủy Liên Hương gả cho ai hắn ủng hộ ai. Mà Thủy Liên Hương vừa rồi ám chỉ lại rõ ràng bất quá, hết lần này tới lần khác Bắc Minh Dạ một chút phản ứng đều không có, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Làm cho Thủy Liên Hương đi cũng không được, không đi cũng không được. Mà Huyền Mộng nguyên vốn không thế nào hảo tâm tình khi nhìn đến Thủy Liên Hương tình huống dưới tốt lên rất nhiều. Thủy Liên Hương nữ nhân kia vẫn cho rằng bản thân dáng dấp thực sự là đệ nhất mỹ nhân, đẹp mắt. Bây giờ thấy so với nàng xinh đẹp nữ nhân đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ A Huyền Khê vì để cho thái tử cao hứng, một chút đều không có chú ý Bắc Minh Dạ, dù là Bắc Minh Dạ một mực là nàng hâm mộ người. Bắt không được hắn, liền muốn từ bỏ, bắt lấy người thích hợp, bằng không thì mà nói, bỏ lỡ cơ hội liền sẽ tổn thất càng nhiều. Phong ca ca, ăn nhiều một chút. Kẹp một miếng thịt bỏ vào Bắc Minh Phong trong chén, Huyền Khê nhìn thoáng qua Huyền Mộng, hỏi, tứ tỷ. Ngươi sao không ăn đồ ăn Bắc Minh Phong nghe vậy, nhìn thoáng qua Huyền Mộng, ngay sau đó bản thân ăn mấy thứ linh tinh. Huyền Mộng mặc dù là thiên tài, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cưới ưa thích Bắc Minh Dạ nữ nhân. Huống chi hắn coi trọng Huyền Mộng cũng bất quá là bởi vì nàng thực lực. Huyền Mộng gặp thái tử nhìn bản thân một chút, không khỏi có chút xấu hổ, cũng sẽ không đi xem Bắc Minh Dạ, mà là ăn cơm, chỉ là ánh mắt vẫn sẽ thỉnh thoảng trôi hướng lầu 2. Lầu 2. Thủy Liên Hương chính xấu hổ ghê gớm thời điểm, hai người đàn ông kia đi tới Thủy Liên Hương bên người, hai người nhìn thấy Trọng Nguyệt dung mạo lập tức, đều kinh hãi một lần. Bọn họ mặc dù không phải vui mừng người, có thế mỹ nhân ai đều thích, lúc đầu cho là bọn họ muội muội chính là đệ nhất đẹp, không ngờ tới lại còn có như vậy mỹ nhân, Liên Hương không kịp nổi nàng 1%, khó trách quỷ vương điện hạ sẽ cảm mến tại vị cô nương kia. Ba người cản tại đó, vốn là buổi tối. Trong quán cơm mặt ánh đèn cũng không có gì đặc biệt, bị bọn họ như vậy chặn lại, cơ hồ không đèn sáng. Tránh ra. Bác Minh Dạ ngước mắt nhìn ba người một chút, màu nâu tím trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Sắc mặt cu nở dê lạnh dọa người, hoàn toàn không có đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm loại kia ôn nhu. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Thủy Liên Hương một chút, mới vừa mới đối đầu Thủy Liên Hương ánh mắt. Nhìn xem Thủy Liên Hương con mắt, Trọng Nguyệt ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục ăn bản thân cơm, không nói gì.